Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 123, góc truyện audio.com. Lúc cục cảnh sát và Yến Khôn điều động nhân lực đi điều tra tổ chức nhai xế kia. Trên Internet cũng loạn cào cào, Weibo của Trần Bân bị cư dân mạng phẫn nộ đạp nát. Nếu như trước kia, trong Weibo của hắn đều là các câu khen ngợi hoặc lời hay ý đẹp thì hiện tại chỉ còn đủ loại mắng chửi. Vì cảnh sát đã khẳng định nên dù là fan não tàn của Trần Bân cũng không kiên trì nổi. Chỉ có thể nói bản thân mắt mờ nên mới hâm mộ một nghệ nhân có lòng dạ đen tối như vậy. Còn fan của Tư Không Dịch thì hận không thể ăn sống nuốt tươi Trần Bân. Dùng câu nói của fan não tàn siêu cấp đảng Tư Không Dịch chính là: nếu không phải nhờ Tư Không Dịch may mắn, ngay cả ông trời cũng thích mà phù hộ ảnh bình an vô sự thì lúc này có lẽ ảnh đã gặp nạn lớn rồi. Câu này được rất nhiều người tán thành, tình hình càng lúc càng náo nhiệt, vài thầy tướng số ở cao V cũng nhịn không được nói gì đó. Trong đó có một đại sư xem bói tên là Mệnh Do Trời Định hấp dẫn lực chú ý của mọi người nhất. Đại sư xem tướng Mệnh Do Trời Định cũng là một kỳ nhân. Ông ta nổi danh xem tướng cực chuẩn. Chỉ dùng 10 ngày là từ một người không ai biết đến trở nên cực hot. Hơn nữa còn nổi tiếng dưới ánh mắt chứng kiến của quần chúng. Sau khi ông ta vừa đăng ký account Weibo, tạo tài khoản, Mệnh Do Trời Định liền đăng một tấm ảnh của đại hoa đán Tiêu Hồng. Nói thẳng 3 ngày sau Tiêu Hồng sẽ gặp nạn đổ máu. Nếu muốn tránh kiếp nạn này nhất định phải mang một món đồ bằng ngọc trên người. Bài Weibo vừa đăng, ai cũng nghĩ, Mệnh Do Trời Định muốn nổi danh đến điên rồi. Dám lấy đại hoa đán Tiêu Hồng làm ví dụ, đây là không muốn lan lộn nữa hả? Thế nhưng bát quái như vậy tất nhiên sẽ làm đám người nhiều chuyện kích động như uống máu gà. Tuy bề ngoài ai cũng mắng ông ta, nhưng trong lòng đều đang đếm thời gian, muốn nhìn xem có đúng Tiêu Hồng sẽ gặp nạn đổ máu trong vòng 3 ngày hay không? Vì thế dưới sự chờ mong của mọi người, 3 ngày trôi qua rất nhanh, đến tối ngày thứ 3 vẫn không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng quần chúng đều nghĩ quả nhiên là một tên giả mạo. Lúc mọi người muốn dùng ngòi bút làm vũ khí, trên mạng lại xuất hiện tin tức Tiêu Hồng bị trộm vào nhà làm bị thương nhẹ. Thế là trong nháy mắt, fan Tiêu và cư dân mạng mới vừa mắng chửi người như gà bị bóp cổ ngây ra như phỗng. Không nói được câu nào, cư dân mạng chưa kịp ấn nút sen âm thầm xóa bỏ mấy câu mắng chửi. Thay bằng những lời kính nể, đó là lần đầu tiên, Mệnh Do Trời Định xem bói. Sau đó liên tục trong vòng 7 ngày, vị đại sư được mọi người chú ý còn xem 2 người. Ông ta nói ảnh đế chỉ hoặc sẽ có đại hỷ trong vòng 3 ngày tới. Sau đó vị này đạt được giải ảnh đế. Ông ta còn nói đạo diễn Ngụy Văn Trác sẽ bị bệnh. Đạo diễn Ngụy đi xét nghiệm, phát hiện bị xơ gan, lại xem bói câu nào cũng đúng quả thật làm cư dân mạng và nhóm đại gia sợ ngây người. Sau đó bọn họ như kịp phản ứng, bắt đầu điên cuồng cầu, Mệnh Do Trời Định xem bói cho bọn họ. Kết quả, vị đại sư này cũng rất thú vị, ông ta nói thẳng bản thân nói chuyện trên Weibo vì tiền. Nhưng cũng như tên Weibo của ông ta, Mệnh Do Trời Định, ông ta không thể nghịch thiên, vì thế một tháng chỉ xem tối đa 3 người, như vậy mới không chọc ông trời tức giận. Ngoài ra có vài người nhân phẩm quá kém, ông ta sẽ không xem, trời tạo nghiệt còn có thể tha thứ nhưng tự làm bậy không thể sống. Nghiệp chướng của bản thân thì đừng mong trốn thoát, do đó, đại sư xem bói. Mệnh Do Trời Định rất lợi hại nhưng quy định cũng nhiều. Nghe nói 3 lượt xem bói mỗi tháng đã sắp xếp đến 3 năm sau. Mỗi lần đều là giá trên trời. Nếu không phải vị này quyên góp từ thiện một nửa thu nhập của ông ta thì mọi người đã ghen tị đến đỏ mắt rồi. Lúc này đây, vị đại sư chưa bao giờ thích lo chuyện bao đồng lại chủ động mở miệng nói về Tư Không Dịch. Dù ông ta nói gì cũng hấp dẫn được lực chú ý của mọi người. Mệnh Do Trời Định V, gần đây luôn nhìn thấy tin tức của anh bạn Tư không? Vốn cũng không có gì, nhưng 2 ngày nay mọi người thảo số mệnh cách và vận khí của anh bạn này. Tôi nghĩ bị người khác bàn luận không phải là chuyện vui vẻ gì. thế nên tôi đến để dứt khoát kết thúc cuộc thảo luận này. Quỳ trước đại sư, hôm nay đại sư làm sao vậy? Thế mà chủ động xem bói cho người khác, thằng nhóc Tư Không Dịch có chỗ nào tốt mà ngài đích thân ra tay chứ? Tôi muốn dâng đại sự 300 vạn, đại sư xem cho tôi được không? Chết không nói, trời đất, đại sư thế mà chủ động muốn xem cho Tư Không Dịch. Quả thật là phúc lợi đến quá nhanh làm tôi trở tay không kịp. Cầu đại sự mau nói, thật sự muốn biết vận mệnh của Tư Không Dịch, yêu Tư Không Yêu bát quái. Cùng cầu, quỳ 360 độ cầu, tôi thật sự muốn biết vận mệnh của idol sẽ ra sao. Thiên nhiên trong lành không ô nhiễm. Ồ, nếu đại sư quyết định xem bói cho Tư Không Dịch, vậy chứng tỏ Tư Không Dịch là một soái ca cực kỳ đẹp trai tinh khiết không ô nhiễm hả? Trời đất, tôi luôn nghĩ gương mặt của hắn đã đụng qua dao kéo hoặc là chỉnh thứ gì đó. Bằng không sao lại đẹp trai như vậy? Kết quả hắn là tự nhiên hả? Tôi muốn biết hắn có em gái không? Mệnh do trời định phát Weibo làm mọi người rất để ý muốn biết kết quả. Về phần tại sao dựa vào câu nói kia để xác định Tư Không Dịch có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Đó là bởi vì đại sư đã nói sẽ không xem cho minh tinh đã phẫu thuật thẩm mỹ. Vì đã động dao kéo trên mặt, dù chỉ chút ít thôi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến mệnh cách. Ông ta không thích người can thiệp vào vận mệnh mặc kệ kết quả tốt xấu. Thế nên mọi người còn đặc biệt dùng cách này để xác định rốt cuộc ai là tự nhiên. Ai là dao kéo, mệnh do trời định mệnh cách anh bạn này rất kỳ lạ. Tuổi thơ mất cha mẹ nhưng có thứ đáng tin cậy đi theo. Đến khi thanh niên xây dựng sự nghiệp lại dễ bị thị phi quấn thân. Bản thân là người tốt lại có người cực hung ác lúc nào cũng rình mò bên cạnh. Nhưng được nhiều giúp đỡ có thể gặp dữ hóa lành. Ồ, giống như có số mệnh thêm người thân. Ồ, đường tình ái không thể nói thêm được nữa. Dù sao đây là một anh bạn tốt. Vận mệnh cũng tốt như người. Bài đăng này làm cư dân mạng dở khóc dở cười. Quần chúng sôi nổi bày tỏ đại sư làm người phải phúc hậu nha. Rõ ràng đã nói đến đường tình duyên, sao lại không nói tiếp nữa? Ai cũng muốn biết tương lai Tư Không Dịch sẽ tìm một cô gái xinh đẹp hay là tự gả bản thân cho một người đàn ông. Chuyện này rất quan trọng đó. Còn có một nhóm fan não tàn của Tư Không Dịch rất để ý đến cái gì gọi là người cực hung ác lúc nào cũng rình mò bên cạnh. Câu này nghe thật đáng sợ. Không biết có phải đại sư nói đến Trần Bân không? Nhưng nếu là Trần Bân, tên kia đã sợ tội tự sát rồi mà, sao vẫn còn, đáng tiếc dù sau đó mọi người nhõm nhẽo quấy rầy thế nào. Vị đại sư, mệnh do trời định vẫn ngậm chặt miệng không nói gì thêm nữa. Cư dân mạng chỉ có thể tiếp tục tám đến khí thế ngất trên diễn đàn. Lúc này Tư Không Dịch đang ngồi trong biệt thự, vẻ mặt quái dị nhìn Weibo, em thấy ông ta nói rất đúng. Vị đại sư này là người trong huyền học phải không? Anh xem, ông ta nói đúng em mất cha mẹ từ nhỏ mà không phải tang cha mẹ. Ngay cả em cũng không biết cha mẹ có thật là đã chết rồi không? Vậy nên ông ta không nói. Sau đó thứ đáng tin cậy để dựa vào nhất định là mấy nhóc đại hoàng. Tiếp theo, sự nghiệp của em không tồi. Nhưng cứ có người muốn gây chuyện, cho nên nhiều thị phi. Ông ta nói đến tình duyên hẳn là nói đến anh. Hà hà, vị này rất thú vị nha. Ông ta biết nếu vạch trần anh thì em lại lên top lần nữa. Thế nhưng Yến Khôn không để ý đến chuyện còn con tình duyên này. Hắn nhíu mày nói, người cực hung ác lúc nào cũng rình mò bên cạnh. Những lời này cũng không phải không có căn cứ. Nghĩ xem có ai bên cạnh em nhìn không tốt không? Thừa dịp còn chưa có chuyện gì xảy ra. Anh tóm hắn dìm xuống biển, Tư Không Dịch nghe thế nhịn không được giật giật khóe miệng. Hiện tại là xã hội văn minh, không nên hơi một tí là nói cái gì dìm xuống biển được không? Hơn nữa xung quanh em toàn là bạn tốt và bạn học cùng lớp. Làm gì có ai độc ác, nói không chừng là gián điệp công ty đối thủ ẩn trong công ty thì sao? Anh có thể điều tra trong công ty, dù sao em nghĩ không có khả năng ở trường học. Đây chính là Đại học Bắc Kinh, đều là thanh niên nhiệt huyết đó. Yến Khôn giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười. Ừ, thanh niên nhiệt huyết đi làm gái bao và chơi gái. Còn có mặc kệ cha mẹ đi vay nặng lãi. Đúng là thanh niên tốt nha. Cậu trợn to hai mắt. Anh muốn cãi nhau đúng không? Nói thêm câu nữa là em trở mặt đó. Ai có thể đảm bảo trong hàng ngũ của mình không có kẻ gây họa chứ? Đa số là tốt rồi. Không được sao, Yến Tổng chập một tiếng. Nghĩ nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Yến Khảm. Anh họ Yến, hai ngày nữa anh sẽ bảo Minh Hoàng đến gặp em. Điều tra tin tức toàn bộ nhân viên của Quang Diệu Tinh Quang. Yến Khảm đang ăn bữa tối dưới ánh nến. Nghĩ xem phải làm thế nào lừa vợ tương lai về nhà. Hắn nhận được tin nhắn liền trở nên buồn bực. Còn ngại hắn không đủ bận sao? Sao hở một chút là bảo hắn làm việc này việc nọ vậy? Có để cho người ta hẹn hò yêu đương không hả? Mẹ hắn đang nóng ruột muốn ôm cháu kia. Tư Không Dịch thấy Yến Khôn gửi tin nhắn cũng cúi đầu lướt di động. Sau đó cậu bỗng nhận được một tin nhắn. Lưu Vân, Tiểu Dịch, mai cậu có rảnh không? Đã nói cùng đi trượt băng, mai đi nha. Tư Không Dịch nhìn tin nhắn. Không hiểu sao lại nhớ đến câu nói nghĩ xem xung quanh có ai nhìn không tốt không? Của Yến Khôn vừa nãy. Sau đó cậu nhanh chóng lắc đầu. Tiểu Văn đã gặp hình Lưu Vân ít nhất 10, 20 lần rồi. Nếu trên tay hình Lưu Vân dính đầy máu, là người xấu xa đầy ác ý. Tiểu Văn đã sớm phát hiện cảnh báo cậu. Nhưng thực tế, hình Lưu Vân là người rất ôn hòa tao nhã lại cao quý. Còn rất quan tâm đến cậu. Sao có thể là một tên tàn ác? Nghĩ vậy, Tư Không Dịch mỉm cười gửi tin nhắn trả lời. Được, mấy giờ ngày mai, gặp nhau ở đâu? Lưu Vân, 10 giờ sáng mai gặp ở thế giới băng tuyết. Tôi không đến đón cậu. Chúng ta không tiện đường. Nhưng chơi trượt băng ở đó vui lắm. Tôi mời cậu bữa trưa. Ngoài ra, nơi này cũng cho phép thú nuôi vào. Cậu có thể dẫn Đại Hoàng Đại Hoa theo. Tiểu Bạch nhỏ quá, vẫn nên để trong túi áo đi. Tư Không Dịch đọc tin nhắn mà bật cười. Tưởng tượng cảnh Tiểu Bạch nhỏ bé chạy tán loạn dưới chân mọi người. Trông thế nào cũng rất buồn cười nha. Cười cái gì, có người mời em đi trượt băng là cao hứng như thế. Anh còn từng đưa em đi trượt tuyết. Câu cá đó, Yến Tổng nhìn tin nhắn kia đã cảm thấy mất hứng. Mà sau khi nhìn thấy tên người gửi, hắn càng bực bội, hình Lưu Vân mời mà em cũng đi. Đầu óc em hỏng rồi hả? Vừa nhìn đã biết hắn ta không phải thứ gì tốt. Tư Không Dịch liếc mắt xem thường. Tuy hai người không thể nào hợp nhau, giống như vua gặp vua. Nhưng anh cũng không thể nói như vậy. Hắn cũng được lắm, em đã đồng ý rồi. Ngày mai phải đi, Yến Khôn bình tĩnh nhìn Tư Không Dịch. Sau đó đột nhiên nói. Ngày mai anh đi biển câu cá. Bao du thuyền, có thể câu cá và chơi trên cát. Cậu dừng lại, anh không đến mức đó chứ. Yến Khôn hừ lạnh lần nữa. Anh còn đi ngâm suối nước nóng. Ăn cua hoàng đế, Tư Không Dịch, đợi một chút không được sao. Yến Khôn ha hả, cuối cùng anh sẽ mua sắm điên cuồng. Nếu em đi theo, tùy ý khỏe thẻ, cậu đau lòng ôm chặt Đại Hoàng. Làm hai tay không cách nào cử động tránh việc không kiềm chế được nhắn tin cho hình Lưu Vân. Hỏi có thể rời sang ngày khác không? Đại Hoàng rất thông cảm giơ chân vỗ vỗ tiểu chủ nhân nhà nó. Có đôi khi thức ăn hấp dẫn trắng trợn như vậy, nhưng người kiềm chế được mới là người chiến thắng cuối cùng. Yến Tổng thấy bản thân tung nhiều chiêu như vậy mà cậu vẫn không đổi ý. Tức giận hừ một tiếng rồi đi lên lầu. Hắn quyết định từ giờ cho đến ngày mốt, hắn sẽ không xuống bếp. Mỗi ngày bỏ công bỏ sức cho một con sói mắt trắng ăn. Hắn được cái gì chứ? Đối với cao phú soái muốn cái gì có cái đó như hắn. Đây quả thật là sỉ nhục. Thế là, sáng hôm sau, lúc Tư Không Dịch ra cửa. Cậu cực kỳ đói bụng. Uất uất ức ức mua bánh bao trên đường ăn. Cậu cảm thấy bản thân là người khổ nhất trên đời mà sao có thể lấy thức ăn uy hiếp người khác chứ? Đúng là không có nhân tính mà. Rốt cuộc hôm nay cậu hoàn toàn hiểu được tại sao mọi người hay nói muốn quản một người đàn ông thì trước tiên phải quản được dạ dày anh ta. Không biết người khác thế nào, chứ hiện giờ dạ dày cậu đã kháng nghị rồi, vẫn nên về sớm một chút. tính tình bạn đời lớn quá, mình có nên mua thuốc tiêu hóa cho ảnh không? Tư Không Dịch vừa thì thào nói thầm vừa đi đến cổng thế giới băng tuyết. Cậu vừa nhìn đã thấy hình Lưu Vân đang đứng ở đó mỉm cười nhìn cậu. Hắn mặc áo bành tô màu trắng, tùy tiện đứng ở đó, hai mắt ôn hòa sáng ngời, cực kỳ giống nam chính hoàn mỹ trong phim thần tượng. Tất nhiên, hắn chỉ cần đứng đó đã khiến rất nhiều người kinh diễm nhìn qua. Tư Không Dịch nở nụ cười, thong thả đi qua, lần nữa xác định trong lòng, một người như vậy sao có thể độc ác chứ? Cách chương.